mất rồi. Tại anh gian dối nên làm khổ em. Buổi đầu gặp gỡ chưa nguôi, kỷ niệm mang mãi trên môi. Xin ngoéo tay nhau thề chúng khi em cố quên đi nỗi niềm, càng quên thêm nhớ vô vàn chẳng yên. Nghĩ mình bạc bẽo vô duyên, để người ta đổi thay đen, cam chấp nhận số phận. Quên trâu bọn mình quen hơi anh vàng tựa vội, làm sao em giết anh trong giấc mộng, để cho nhung nhớ không còn nhớ nhung. Trả thù duyên kiếp lòng đã bồi vâng, gương đã vỡ sao lành mà đã